bắt đầu thăm dò thử tiếp xúc với kỹ xảo ẩn độn chân chính. Dùng ngự lực điều động, phân giải, che đậy mùi của thân thể, cùng sóng ngự lực vô tình phát tán ra không khí, ngoài ra, còn phải dùng ngự lực dạng sợi tơ chuyển vào mũi, phân giải không khí thở ra, làm cho lúc thở ra sẽ không khiến không khí chấn động. Nói cách khác, là bao bọc một lớp vỏ ngự lực cách nhiệt, cách âm, cách mùi quanh người, nói thì đơn giản, nhưng mà làm thì không hề dễ như thế. Cần phải tiến hành khống chế đủ chi tiết lên mỗi sợi tơ ngự lực, khiến chúng nắm bắt được sóng ngự lực cùng hạt mùi tản ra. Huấn luyện hết buổi sáng, cuối cùng Tiêu Hoàng có thể bảo trì được ngự lực dạng sợi tơ lưu lại lâu trên làn da. Tiếp theo, Tiêu Hoàng phải huấn luyện khống chế ngự lực dạng sợi tơ trên làn da phát ra dao động mỏng manh, giảm sóc không khí, thu lại hạt mùi, thậm chí ngăn cách nhiệt lượng thân thể phát ra. Đây tuyệt đối là một hạng khiêu chiến cực kỳ gian khổ. Thẳng đến giữa trưa, Tiêu Hoàng mới đứng lên, lau mồ hôi, vẫn có cảm giác cực kỳ mệt mỏi, ngự lực xương cốt trên người đều không muốn động đậy. Đối với việc luyện tập nâng cao độ chính xác ngự lực, vũ trụ thái cách hiện giờ đã ít lại còn thiếu, mọi người đều theo đuổi liều mạng tăng cường cấp bậc ngự lực. Do đó bỏ qua huấn luyện độ chính xác ngự lực, vẫn coi trọng độ chính xác ngự lực ở mức cao, có lẽ chỉ có nơi này thôi. Đại trưởng già, máy bắn lưới của ta đã chế tạo sắp xong, không biết ngài cảm thấy khi nào mới thích hợp đi săn kim quan điêu? Tiêu Hoàng hỏi đại trưởng già. Không thể phủ nhận, trải qua thời gian tiếp xúc lâu dài, Tiêu Hoàng đã bắt đầu quen thân với đại trưởng già, chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp, lúc nào cũng được, nhưng mà, ta đề nghị tốt nhất là lúc mặt trời xuống núi hãy đi săn. Bởi vì theo ta quan sát lâu ngày, ban đêm thường là lúc tính cảnh giác của kim quan điểu kém nhất. Hoạt động cả ngày, trạng thái thân thể cũng mệt mỏi nhất, dễ xuống tay, đại trưởng già ngẫm nghỉ một lát, nổi, Tiêu Hoàng gật đầu, hàn huyên vài câu với đại trưởng già, hẹn buổi tối gặp lại, liền nhanh chóng rời đại sảnh trưởng già đi về chia kho hàng. Đi vào kho hàng, Tiêu Hoàng thấy nòng súng đã được cải tạo đang đặt trên giá gỗ. Dựa theo bản thiết kế của Tiêu Hoàng, phần trước nòng súng đã bị bổ ra như cánh hoa, mở ra một khối giống cái loa, bên trong nòng súng được cải tạo theo Tiêu Hoàng yêu cầu. Kiểm tra tỉ mỉ nòng súng một hồi, xác định mọi thứ đạt tiêu chuẩn, Tiêu Hoàng phân phó nhân viên gắn nòng súng vào, tuyên bố máy bắn lưới đã hoàn thành, đánh giá cái thứ xấu xí này một hồi, Tiêu Hoàng quay sang dùng những linh kiện và ma văn phản lực còn lại. Khâu thành ghế nổi ma vãn, cấu tạo đơn giản, chỉ là một tấm kim loại, bên trên gắn ghế ngồi, phía dưới gắn 6 cái ma văn phản lực, chi rộng hu, dài 2 mét, thấy Tiêu Hoàng dùng linh kiện lắp ráp thứ này, các nhân viên cũng kinh ngạc, trưởng quan, cái thứ này dùng để làm gì? Có nhân viên hỏi, không làm gì cả, Tiêu Hoàng tùy tiện nói, tiếp theo phủi tay rời phòng, đi về phía chỗ ở của mình. Trên đường, lúc đi ngang bãi đất trống, Tiêu Hoàng thấy được vốn là vùng đất trống bỏ hoang, giờ đã mọc đầy những mầm xanh, đã thấy được mầm lúa trên đó, giữa đồng ruộng, mấy chục cô gái đang nói cười. Hạ Lục Đế cùng có trong đó, chẳng qua vẫn không có vẻ hòa hợp, cùng linh thú bảo bối của mình tự trồng một mảnh ruộng. Thấy Tiêu Hoàng đi ngang qua, chúng nữ đều cười hì hì chào hỏi Tiêu Hoàng, có tính cách hướng ngoại còn trực tiếp vứt hôn gió về phía Tiêu Hoàng. Chỉ riêng Hạ Lục Đế liếc Tiêu Hoàng một cái, liền quay sang làm việc với mảnh đất nhỏ của mình, so sánh với những đồng ruộng sạch sẽ khác, khu ruộng nhỏ của nàng lại có vẻ lộn xộn. Tiêu Hoàng chỉ khoát tay, tỏ vẻ thân thiện, liền đi thẳng về chỗ ở của mình, thông báo mấy chục binh lính Bối La cùng thành viên thích khách mình. 7 giờ tối tập hợp, về phần Tiêu Hoàng quay về chỗ ở, liền bắt đầu vội vàng chế tạo chiến văn, lưu văn và khí văn, bởi vì huấn luyện khắc khổ mấy ngày qua, độ chính xác ngự lực của Tiêu Hoàng tăng mạnh, tốc độ chế văn cùng chất lượng đều được tăng mạnh, nhất là khí văn tạo hình không phức tạp, cơ bản chỉ vài phút một cái, không tới một giờ, Tiêu Hoàng đã chế tạo ra cả một thùng truy thủ ma văn. Ngoài ra, còn có mấy cây lưỡi lê dài bằng cẳng tay, so với loại lưỡi lê hình lưỡi dao mà thích khách mình sử dụng trước kia. Lần này Tiêu Hoàng trực tiếp cải tạo thành lưỡi lê ba cạnh, tạo thành tổn thương lớn hơn lên kẻ địch, vết thương khó khép lại, căn bản là công cụ lấy máu. Tiêu Hoàng cũng điêu khắc lên một loại khí văn có chứa độc tố mạn tính, thúc đẩy vết thương nhiễm trùng, ức chế miệng vết thương lành lại. Thẳng đến 7 giờ tối, Tiêu Hoàng mới ngừng chế tạo ma văn, bên cạnh đã có thêm mấy thùng ma văn, thu hồi dụng cụ chế văn. Tiêu Hoàng bảo hai nhân viên vác thùng theo xuống lầu, đã sớm căn dặn, 70 binh lính Bối La cùng với thành viên thích khách mình đã vào chỗ, dẫn đầu là Bì Nặc, Ngả Nhĩ Văn Cung Nặc Lâm. Tiêu đại nhân, đại trưởng giả nói ngài ấy đã chuẩn bị xong, hỏi ngài lúc nào xuất phát. Nặc Lâm tới gần Tiêu Hoàng hỏi nhỏ. Lập tức, Tiêu Hoàng nói xong, khoát tay, ý bảo hai nhân viên phân phát trang bị vừa chế tạo xong xuống dưới. Sau đó tự tay giao một bộ trang bị vào tay Nặc Lâm. Chọn bộ trang bị bao gồm 4 cây chùy thủ ma văn, 2 thanh lưỡi lê vi mễ, cùng một chiến văn lưỡi đao, có phần đơn giản, nhưng cũng tăng cường trang bị cho mọi người nhanh nhất. Sau khi trang bị xong, mới nghĩ cách cường hóa thêm nữa. Thấy Tiêu Hoàng tự tay đặt trang bị vào tay mình, không biết vì sao, Nặc Lâm lại có chút cảm động, dù sao bình thường hẳn rất ít tiếp xúc với Tiêu Hoàng. Cảm tạ Tiêu đại nhân, Nặc Lâm nói, không cần cảm ơn, ngươi cũng là người thích khách mình, vậy là người một nhà,

Khụ khụ, liếc Kim Quan Điêu, đại trưởng giả thu hồi lưỡi lê, đột nhiên ho mạnh hai tiếng, khóe miệng còn có vết máu, thấy đại trưởng giả như thế, thần sắc thả lỏng của mọi người lại trở nên khẩn trương. Không cần nói cũng biết đại trưởng giả có ý nghĩa như thế nào đối với Mạc Hoàng Thành. Thấy thế, Tiêu Hoàng liền vội bước lên, đỡ đại trưởng giả, nhanh tay lấy ra văn đan bổ huyết đặt vào miệng đại trưởng giả. Dìu đại trưởng giả ngồi xuống, văn đan bổ huyết nuốt vào bụng, đại trưởng giả cảm thấy có dòng nước ấm áp không ngừng chạy qua tứ chi đã dần lạnh băng chết lặng. Nháy mắt, sắc mặt đang trở nên tái nhợt của đại trưởng giả đột nhiên hồng hào hơn. Cả người ấm áp sảng khoái, cảm thấy rất là thoải mái, ngươi cho ta ăn cái gì thế? Điều chỉnh ngự lực một chút, đại trưởng giả mới hỏi, văn đan bổ huyết, thứ nhỏ nhặt do ta phát minh ra, có chút chỗ tốt cho thân thể. Tiêu Hoàng đáp rõ ràng, thứ tốt đấy, đại trưởng giả khẽ gật đầu nói, nếu đại trưởng giả cảm thấy tốt, chỗ ta còn có mấy viên. Tiểu Hoàng nói xong, cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra 6 viên văn đan còn trong túi đưa cho đại trưởng giả. Đại trưởng giả cũng không từ chối, vui vẻ gật đầu, sau đó hỏi tiếp, vừa rồi ngươi sử dụng ma văn gì cho ta? Đó là mặc nại, có thể nâng cao 12% sức công kích, giảm bớt 12% ngự lực tiêu hao. Tiêu Hoàng vẫn trả lời rõ ràng, thật là thứ tốt, đại trưởng giả cũng nói, không biết mặc nại phụ văn của Tiêu Hoàng còn là tính vĩnh cửu. Đại trưởng giả ngồi nghỉ 5 phút trên hòn đá, mới đi tới trước Kim Quan Điêu, cầm một cái ống nghiệm nhỏ, rót máu nóng của Kim Quan Điêu vào, giao cho Tiêu Hoàng, sau đó nói, Kim Quan Điêu cần phải xử lý trong vòng 1 giờ, nếu không máu sẽ đông cứng, dựa vào thực lực của các ngươi không thể phá được da của nó. Giao cho ta xử lý đi, vậy làm phiền đại trưởng giả. Tiêu Hoàng sảng khoái đáp ứng, những người khác cũng có dị nghị, thấy mọi người không có ý kiến, Tiêu Hoàng bảo mấy người áo trắng cùng binh lính Bối La hợp lực chuyển Kim Quan Điêu ra ngoài, đặt cạnh máy bắn lưới, vận chuyển về Mạc Hoàng Thành. Kim Quan Điêu khổng lồ bị buộc chặt, đặt lên dòng dọc câu ra khỏi hang động Mạc Ngân. Tiêu Hoàng cũng không có chuyện làm, đã xong chuyện, không biết Tiêu đại nhân định làm gì tiếp theo. Ngả Nhĩ Văn tới hỏi Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn máu Kim Quan Điêu còn tươi mới, nói, tạm thời ta không muốn trở về, ta muốn đi khu vực Hắc Tinh xa tu luyện 3 tiếng, vậy ta đi cùng Tiêu đại nhân, trên đường có thể chiếu cố nhau. Ngả Nhĩ Văn nói, tự nhiên là được. Tiêu Hoàng trả lời, tiếp theo hai người nói với đội ngũ một tiếng, liền chạy đi khu vực Hắc Tinh xa. Trên đường đã được đại trưởng giả lưu lại sương mù màu xanh. Khi Tiêu Hoàng đến cho Hắc Tinh xa, đã gần 9 giờ tối, dự định tu luyện 3 tiếng rồi trở về Mạc Hoàng Thành sẽ là nửa đêm về sáng. Cũng may Tiêu Hoàng cùng Ngả Nhĩ Vấn đều là cấp bậc ngự sư, có được lưu văn, có thể tiết kiệm thời gian đi đường. Đi vào một chỗ Hắc Tinh xa tương đối dày, Tiêu Hoàng mở ra ống nghiệm chứa máu Kim Quan Điêu còn nóng, nhìn sang Ngả Nhĩ Vân nói, này, ống nghiệm này khoảng 2 ngụm, hai ta chia đôi thế nào? Nghe vậy, Ngả Nhĩ Vân sắc mặt hơi động, ngẫm nghĩ một lát, hơi luyến tiếc lắc đầu, ta sẽ không cần, bây giờ ta đã là ngự sư cấp 4, tu luyện ở đây không có hiệu quả lớn, ta uống có phần lãng phí. Tiêu Hoàng tự nhiên nhìn ra Ngả Nhĩ Văn lắc đầu trái lương tâm, chỉ cười khẽ, liền uống một ngụm máu Kim Quan Điêu, sau đó đưa nửa phần máu Kim Quan Điêu còn lại cho Ngả Nhĩ Văn. Hiệu quả không rõ ràng, vậy thì cũng có hiệu quả, hơn nữa Hắc Tinh Sa đã không có hiệu quả, không có nghĩa là máu Kim Quan Điêu cũng không có tác dụng. Dù sao ngươi ở đây cũng nhàn rỗi, không bằng hai ta cùng tu luyện, coi như cho có bạn. Thấy Tiêu Hoàng đưa sang nửa ống máu Kim Quan Điêu, Ngả Nhĩ Văn tràn ngập hảo cảm với Tiêu Hoàng, rõ ràng, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấu lòng người, đối với người ngoài là rất đáng sợ, nhưng đối với người một nhà, đó là một loại quan tâm, vậy ta không từ chối nữa. Ngả Nhĩ Văn nhận lấy ống nghiệm, uống một hơi cạn sạch máu còn thừa, tiếp theo hai người dựa vào vách đá, ngồi trên Hắc Tinh xa, nhắm mắt lại, máu Kim Quan Điêu vào bụng, khoảng một phút sau, Tiêu Hoàng cảm thấy ngự lực toàn thân điên cuồng sôi trào, giống như nước đáng sôi lên. Cộng thêm Hắc Tinh xa kích thích, Tiêu Hoàng cảm giác ngự lực như đang nổi lên cơn gió lốc. Cảm giác này không dễ chịu lắm, nhưng Tiêu Hoàng vẫn cực lực khống chế tâm tình, bắt đầu tập trung dùng huyết thí huấn luyện pháp mà mình am hiểu bắt đầu tu luyện. Vài phút sau, Tiêu Hoàng cảm thấy ngự lực điên cuồng sinh trưởng như nấm mọc sau mưa. Tốc độ tăng trưởng còn tuyệt vời hơn cả khi còn là ngự đồ. Chỉ cảm thấy tốc độ rùa bò trước kia đột nhiên biến thành chiến đấu cơ ma văn. Phát hiện này làm Tiêu Hoàng mừng như điên, nếu dựa theo tốc độ này, không tới một tuần là sẽ đạt tới ngự sư cấp 3. Đánh sâu vào ngự sư cấp 4, chỉ là ngày một ngày hai, Ngả Nhĩ Văn bên cạnh, tuy rằng Hắc Tinh Sa không có tác dụng rõ ràng với hắn, nhưng hiệu quả của máu Kim Quan Điêu không giảm bớt chút nào. Tốc độ tăng trưởng ngự lực lên đến gấp 10 lần, tuyệt đối có ích rất lớn, dù là một ngụm máu Kim Quan Điêu chỉ có thể duy trì 3 tiếng. Nhưng 3 tiếng này có tốc độ tiến bộ bằng tu luyện 30 tiếng không ngừng nghỉ. Đó là tu luyện một ngày bằng 10 ngày, nửa giờ sau, hiệu quả máu Kim Quan Điêu được phát huy đến lớn nhất. Trên làn da Tiêu Hoàng cùng Ngả Nhĩ Văn đã bao phủ một tầng hơi màu xanh. Ngự lực vẫn đang điên cuồng tăng lên, chỉ nửa giờ, Tiêu Hoàng cố sức vận dụng huyết thí huấn luyện pháp, cảm giác được đã tăng lên 60 cổ ngự lực, đây là điều trước nay chưa từng tưởng tượng được, còn là dưới tình huống không sử dụng Kim Ma Văn,